Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 885. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì đồ đệ của cô nhận tốt quá rồi. Giang Tùy đột nhiên nhảy ra đi lùi trước mặt hai người, mái tóc nhuộm highlight xanh xám tung bay trong gió. Cô nháy mắt với Ôn Thời Niệm. Kiếm lời đậm luôn, đúng không? Ôn Thời Niệm đối diện với đôi mắt chứa ý cười danh mãnh của cô, bất đắc dĩ cười cười. Ừ, quả thật nhận tốt. Sau khi hai bài hát này được sản xuất hoàn chỉnh, cô định tìm ai hát. Đường Dịch vén sợi tóc bị gió thổi bay lên môi, hỏi một cách hứng thú. Ôn Thời Niệm suy nghĩ một lát, ánh mắt rơi trên người Giang Tùy. Bài Truy Phong này được Donny đóng giày cho phong cảnh, do Giang Tùy, người diễn vai đó, hát là thích hợp nhất. Cô dừng lại một chút, ánh mắt lại chuyển sang Đường Dịch. Còn về, đợi không về đường, anh có hứng thú hát không? Thôi đi, Đường Dịch lập tức xua tay, vẻ mặt từ chối thẳng thừng. Tôi có tự biết mình về khả năng ca hát mà, diễn xuất thì tôi giỏi, còn ca hát thì bỏ qua đi. Hơn nữa bài hát này của cô độ khó quá cao, những nốt cao và chuyển đổi giọng thật. Giả bên trong, tôi nghe thôi cũng đã đổ mồ hôi hộ ca sĩ rồi. Ôn Thời Niệm cũng không miễn cưỡng. Nếu đã vậy, bài Đợi Không Về Đường này tôi có thể sẽ tìm đồ đệ của tôi hát. Điều kiện giọng hát của cô bé không tệ và cũng phù hợp với khí chất của bài hát này. Cái này hay, Giang Tùy lập tức giơ ngón cái lên. Giọng hát của đồ đệ cô đúng là thiên phú. Theo tôi thấy, tương lai cô bé chắc chắn có tiềm năng trở thành diva. Càn quét giải kim khúc là chuyện nhỏ. Cậu rất thích đồ đệ của cô ấy à? Đường Dịch nghi ngờ nhướng mày. Chưa từng thấy cậu khen ai như vậy, cứ như thổi kèn cầu vồng ấy. Đúng vậy, giọng hát của đồ đệ cô ấy chạm đến trái tim tôi. Giang Tùy vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, Ôn Thời Niệm vuốt phẳng góc áo, khóe mắt đầy nụ cười bất đắc dĩ. Nếu còn khen nữa, dư hoan ngày mai sẽ mọc cánh bay luôn đấy. Lúc này, Đường Sự đang được khen ngợi nhiệt tình lại không hề hay biết những chuyện đang xảy ra ở Hải Thành, đang ngồi trước bàn học, gõ nhịp theo tiếng hát trong tai nghe. Nghe gì đó, cho đến khi bị vỗ vai, Thẩm Dư Hoan mới giật mình khỏi âm nhạc, tháo tai nghe ra, ngẩng đầu nhìn Lục Diệp Ngưng bên cạnh. Nghe bài tập âm nhạc cô Ôn Giao, say mê đến vậy sao? Gọi cậu mà cậu cũng không nghe thấy. Lục Diệp Ngưng kéo ghế bên cạnh cô ngồi xuống, không kìm được tò mò. Ê, cô Ôn dạy cậu những gì rồi? Kiến thức nhạc lý thông thường, sau đó là bắt mình mỗi ngày nghe 30 bài hát. Còn phải chép nhạc, viết tổng kết. Lục Diệp Ngưng ngẩn ra. À, chẳng phải sẽ mệt chết sao? Chép nhạc là tốn thời gian nhất, thật sự rất tốn sức. Nhưng cô ấy nói như vậy mới có thể rèn luyện khả năng nghe của mình. Nếu mình đạt đến mức nghe một lần là có thể nhận ra âm thanh, nhạc cụ, hợp âm, nhịp điệu trong bài hát, thì không cần phải chép nhạc nữa. Lục Diệp Ngưng ôm cánh tay run rẩy. Đáng sợ quá, nghe một lần là nhận ra, điều đó có thể sao? Mình cũng thấy không thể, nhưng cô Ôn có thể làm được. Lục Diệp Ngưng đỡ chán cười khổ. Cô ấy không biết gần thần đến mức nào, nhưng chắc chắn là rất xa con người rồi. Thẩm Dư Hoan bật cười. Cậu không phải đã đi câu lạc bộ âm nhạc sao? Sao lại quay lại rồi? À đúng rồi, đang định nói với cậu chuyện này đây. Mọi người không phải đều lấy chủ đề mưa sao băng để viết nhạc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Vu đã chọn bài của cậu rồi, sau đó chỉ cần phối khí, mix nhạc và viết lời là có thể biểu diễn trong buổi biểu diễn cuối kỳ rồi. Vậy thì tốt quá, mình không có ý kiến gì. Cách chương.